tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 675, Dương Đình điện tới 6, gocchuyenaudio.com. Hắn thật ra thì, chỉ cần muốn, có thể có vô số nữ nhân, hướng hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nối liền không dứt. Nhưng là, hắn không muốn. Cho nên, cho tới nay, hắn ngay cả để cho nàng ghen tư chất gốc cũng không có, hiện tại có một Dương Đình, hắn biết, sớm muộn có một ngày, hắn là sẽ đối nàng thẳng thắn thừa nhận giải thích nhưng là. Hắn nhưng vẫn là muốn ở hoãn một chút, xem một chút nàng có thể hay không tự mình đối với của hắn, lại một lần nữa hỏi lên Dương Đình chuyện tình. Có lẽ cách làm của hắn, rất ngây thơ, nhưng là, đây là, hắn duy nhất một loại, có thể từ mắt của nàng để từ tâm tình của nàng cùng biểu hiện trong, cảm giác được đáy lòng của nàng, là có sự hiện hữu của hắn. Dương Đình gật đầu, sau đó nhìn một chút một bên đã đi tới Trung Tình, đã nói. Người đừng đưa ta, tự ta đi, bồi nàng. Có thể, dĩ nhiên có thể, Dương Đình cười nói, Trung Tình đã đi vào, nàng vì để tránh cho Trung Tình suy nghĩ nhiều, liền qua loa nói. Có chuyện, điện thoại liên lạc, quay đầu, hướng về phía Trung Tình vô cùng thân thiết cười, liền rời đi. Trung Tình bưng đồ sứ bàn, bên trong rất nhiều thức ăn, nàng chậm rãi cất bước, trên mặt mỉm cười hướng Dịch Giản đi tới, nhưng là mới vừa đi tới một nửa, liền thấy được Dương Đình. Trung Tình hơi sững sờ ngay tại chỗ, nàng mấy ngày nay, thật ra thì không có nghĩ qua đi hỏi hắn Dương Đình chuyện tình, nhưng là hắn đối với nàng rất tốt hơn nữa cùng thường ngày hoàn toàn một dạng, nàng liền có đôi khi hỏi không ra miệng, sợ phá hư giữa bọn họ cái kia chút tốt đẹp cảm giác. Nàng thật ra thì so với ai khác đều sợ Dương Đình hai từ là Dịch Giản. Nhưng là bây giờ thấy Dương Đình hướng về phía Dịch Giản như vậy ôn nhu nói chuyện, mà Dịch Giản cũng như vậy ôn nhu nghe, lòng của nàng, lại một lần nữa trầm xuống. Dương Đình đã đi ra ngoài rất xa thời gian, Dịch Giản cố ý đứng ở nơi đó, nhìn Dương Đình bóng dáng, nhìn hồi lâu, mới biểu hiện ra một bộ lưu luyến không rời tư thái, vòng vo đầu thấy Trung Tình, con ngươi đen nhánh trong, lóe ra một tầng nhạt nhẽo quang, đi tới trước mặt nàng, nhận lấy nàng cái mâm, nhẹ giọng nói. Ta uy ngươi, Dịch Giản biểu hiện hảo đương nhiên tốt lưu loát, để cho Trung Tình một trận hoảng hốt, hắn tại sao có thể như vậy, đối với một nữ nhân thượng một giây ôn nhu tiếp theo xóa sạch đối với nàng vẫn là có thể như vậy ôn nhu. Những thứ kia vốn là, đã bị nàng mắc cạn rơi suy nghĩ lung tung, lại một lần nữa ở nàng đầu nhỏ dưa trong bắt đầu lăn lộn rồi. Cách chương.